Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, 19 lần nữa hấp thu. A, A, trầm thấp tiếng gào từ Ruri trong cổ họng phát ra tới. Hắn co rúm ở trên giường, gắt gao bao lấy chăn, đậu đại hãn tích phủ đầy hắn cái trán. Hả, đại thúc, Naruto bị thức tỉnh, lập tức mở đèn. Sau đó nhìn xem Ruri ở giường trên co lại thành một đoàn. Hai tay ôm đầu, kiềm nén lấy thống khổ bộ dáng. Này, đại thúc ngươi thế nào? Naruto lập tức trước đi kiểm tra tình huống. Đem Ruri hai tay từ đầu trên đẩy ra. Oanh, hai tay rời đi đầu trong nháy mắt. Ruri hai mắt chợt mở ra. Một đôi dữ tợn kim sắc thú đồng xuất hiện ở Ruri trong mắt. Đó là... Naruto trong nháy mắt này sững sốt, bởi vì cái này đôi con mắt hắn thấy qua, tại treo nhai tuyệt bức, tại thời khắc sinh tử, chính là cái này đôi con mắt chủ nhân cho hắn mượn chakra, nhượng hắn cho gọi ra Gamabunta, cái này đôi con mắt chủ nhân gọi là cửu vị yêu hồ, tinh thần cao độ thanh tỉnh, nhưng là thân thể trên truyền tới thống khổ lại lệnh Ruri mặt mũi vặn vẹo. Mỗi một khối cơ thể đều đang phát ra gào thét bi thương. Không nói ra lời, Naruto vác lấy Ruri, tại bóng đêm giữa hành động lấy, chói mắt màu hồng chakra, mang theo điềm gở khí tức giải rác đến trong không khí. Ruri nằm ở Naruto vác trên, cuồn cuộn không đoạn màu hồng chakra từ Naruto trong cơ thể xông ra. Sau đó tiến vào thân thể của hắn, màu hồng, mang có bọt khí. Phảng phất nham tương sôi trào giống như cửu vĩ chakra tiến vào Ruri thân thể. Một vòng ám trầm màu hồng dần dần từ Ruri cánh tay trái trên nổi lên. Kia loại tối hồng, giống như là máu tươi ngưng tụ sau làm người ta nôn mửa nhan sắc. Mang theo âm u khí tức, như thế nổi bật động tác tự nhiên đưa tới chú ý. Mấy cái ám bộ nhân viên lập tức vây lại, bất quá khi nhìn đến Naruto. Còn có hắn trên người kia phát ra lấy kinh khủng uy thế cửu vĩ chakra lúc. Cũng không dám áp quá gần. Naruto, Iruka hô to lấy, từ bên cạnh chặn lại Naruto. Từ mới vừa mới bắt đầu, hắn liền tâm thần không yên. Cho đến cửu vĩ chakra kia tứ vô kỵ đạn khí tức lần nữa phiêu đãng tại Konoha trong lúc. Hắn ngay lập tức sẽ chạy tới. Iruka lão sư, người mau đến xem nhìn. Đại thúc thế nào? Naruto lo lắng nói. Nhìn thấy Naruto trên người cuồn cuộn không đoạn cho Ruri kẻ cung cấp chakra. Iruka vội vàng giống nói. Naruto, đuổi mau thả hắn ra. Nhanh, Ruri có thể hấp thu chakra. Bọn họ là biết rõ. Nhưng là cái này loại hấp lực cũng không cường. Nhưng là giống như Naruto như vậy một mực đem Ruri vác lấy. Như vậy cửu vĩ chakra khẳng định không biết rõ bị hấp thu bao nhiêu. Buông ra, mặc dù không minh bạch Iruka lão sư tại sao muốn nói như vậy. Nhưng nhìn đến Iruka kia vội vàng bộ dáng. Naruto hay là đem Ruri để xuống. Cô lỗ lỗ có lấy mặt phẳng nghiêng phòng. Ruri vừa bị để xuống. Liền không khống chế được hướng phía dưới lăn xuống. Đinh đinh đinh mấy viên phi tiêu chỉnh tề bắn ra. Đóng vào phòng trên, Ruri lăn xuống đến đây, vừa lúc bị ngăn trở, một cái ám bộ thành viên trực tiếp ném ra một quyển băng vải. Băng bó Obito phân có linh tính đem Ruri quấn quanh, sau đó phân ra lưỡng đoan, đưa đến hai người khác trong tay. Cứ như vậy, ba người vừa dùng lực, đem Ruri kéo lên, nhưng là lại chỉ là dựa vào băng vải lực lượng định trên không trung, cũng không tiếp xúc hắn. Hô, thật giống như không việc gì. Ruri bị băng vải định trên không trung. Trên người chakra huy hoàng cũng tận số Oblivion đi xuống. Cánh tay khác thường cũng biến mất. Iruka cùng người khác cũng coi là thả lỏng một hơi. Naruto, chuyện gì xảy ra? Ruri tựa hồ bất tỉnh nhân sự. Iruka không thể làm gì khác hơn là hỏi Naruto. Chào đại thúc giống như bị bệnh. Cho nên ta dẫn hắn đi bệnh viện a, Naruto thành thật trả lời nói. Người trực tiếp cõng hắn. Iruka hỏi, đúng vậy, không vác lẽ nào ôm lấy. Ai, tốt đi. Iruka đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Naruto cũng không biết rõ Rurii có hấp thu chakra năng lực, mà sự tình lại phát sinh ở buổi tối. Rurii cũng không có toàn bộ vũ trang, chỉ là ăn mặc tay ngắn, bao tay càng là không có mang. Naruto vác lấy hắn thời gian, nhất định là hai người skin trực tiếp tiếp xúc, đưa đến Rurii hấp thu chakra năng lực phát động, cũng còn khá, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, đưa hắn đi bệnh viện đi. À, đại thúc cũng có huyết kế giới hạn sao? Nghe xong Iruka giải thích, Naruto mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không giới hạn với chính mình trong lúc vô tình phạm dưới lỗi lầm, mà là kinh sợ với Rurii năng lực. Có phải hay không huyết kế giới hạn còn khó nói. Bất quá hắn thật có hấp thu người khác chakra năng lực. Cho nên Naruto, Iruka nghiêm túc nhìn xem Naruto. Không nên trực tiếp tiếp xúc hắn. Hiểu chưa? Minh bạch, Naruto trịnh trọng gật đầu. Trong cơ thể mình phong ấn lấy cửu vĩ sự tình Naruto cũng không phải không biết. Tà ác như vậy quái vật, nhất định sẽ cho đại thúc mang đi không rõ chứ. Cho nên không thể lại nhượng đại thúc đụng phải chính mình. Quá lượng chakra đối với. Đúng, thân thể của hắn tạo thành tổn thất rất lớn thương. Bất quá không tính là quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể. Còn có những vấn đề khác sao? Nói thí dụ như hắn nhờ vào lần này sự tình liền có thể khống chế chakra các loại. Sarutobi Hiruzen nghiêm túc hỏi. Chuyện quan cửu vĩ, vô luận như thế nào không thể lơ là. Cái này ngược lại là không có á. Căn cứ chúng ta quan sát, tiến vào trong cơ thể hắn chakra tất cả ở trong rất ngắn thời gian trôi qua. Một điểm không dư thừa. Cho nên nói đột nhiên nắm giữ chakra là không có khả năng. Bất quá nhờ vào lần này thời gian, chúng ta phát hiện hắn thân thể tố chất ngược lại tăng mạnh hơn một chút. So với người bình thường cường rất nhiều. Cơ hồ giống như là một cái chuyên tu thể thuật trung nhẫn trình độ. Nghe xong bác sĩ giải thích, Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái. Sau đó nói, người trước đi xuống đi. Vâng, Hokage đại nhân. Lóc cóc ăn mặc quốc mộc Jiraiya từ một bên đi ra. Xem ra lần này hữu kinh vô hiểm đây. Ừ, tự hồ chỉ là bởi vì Naruto không cẩn thận tiếp xúc được hắn, cho nên mới đưa đến như vậy sự tình xảy ra. Chịu một ít khổ sở, nhưng là cũng tăng cường một ít thân thể tố chất, nhưng là không tính là bạc đãi hắn. Không có thể bị người nắm giữ cửu vĩ chakra, coi như là cực tốt. Còn như tăng cường một ít thân thể tố chất. Nha, một dạng thể thuật trung nhẫn trình độ mà thôi. Không coi là cái gì. Tại Konoha lực lượng dưới lật không nổi đợt sóng. Phải không phải hay là cho hắn khác Ryan đứng hàng một nơi ngôi nhà chứ. Nhưng là Naruto những thứ này thiên hòa hắn sống chung rất vui sướng. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ mau sớm đưa đi hắn chứ. Jiraiya nhớ tới Naruto trên mặt nhiều hơn nụ cười. Cũng đúng, Sarutobi Hiruzen nghĩ từ bản thân nhìn thấy hình ảnh. Mặc dù mấy ngày nay bởi vì trung nhẫn khảo thí sự tình rất bận, nhưng ta còn là sẽ tận lực rút ra chút thời gian tới nghiên cứu thông linh chi thuật. Vậy ta, khoảng thời gian này, phải đi Naruto ra ăn chùa uống chùa tốt. Nhắc tới, Rurii tài nấu ăn tương đối không tệ đây. Ồ, vậy ta có không cũng đi nếm thử một chút tốt. Kỳ thực Sarutobi Hiruzen cũng từ thủy tinh cầu trong thấy qua, đã sớm trải qua động thưởng thức tâm tư. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.